Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410. Không có năng lực thanh toán, theo Tần Xuyên rời khỏi cạnh tranh, Mạc Thanh Vân lợi dụng 1 tỷ nguyên linh thạch giá cả. Đem Loan Phượng Vũ Y đấu giá được tay, gặp Loan Phượng Vũ Y bị Mạc Thanh Vân đập tới, bên trong phòng đấu giá lòng của mọi người bên trong lập tức dâng lên một trận thổn thức. Ngân Thông Thương Hành được nhị thiếu gia Tần Xuyên đều không thể cạnh tranh được Mạc Thanh Vân, loại tình huống này để bọn hắn quá ngoài ý muốn. Số 9 khách quý gian phòng người là ai a, thế mà có tiền như vậy, liền Tần Xuyên đều không phải là đối thủ của hắn, hẳn là cái nào đó đại gia tộc dòng chính tiểu bối. Tại Viêm Đô bên trong tài lực vượt qua Tần Xuyên người cũng chỉ có bọn hắn những người này. Điều này cũng đúng, dù sao Tần Xuyên chỉ là một cái hoàn khố, nếu là hắn đại ca Tần Hạo, kết quả có thể sẽ không giống với lúc trước. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đối Mạc Thanh Vân thân phận lập tức hiếu kỳ không thôi. Tại mọi người sinh lòng hiếu kỳ thời khắc, lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá, gặp lại một kiện vật phẩm bán đấu giá bị đưa ra. Mọi người cũng đem lực chú ý theo Mạc Thanh Vân trên thân chuyển rời đến vật phẩm bán đấu giá bên trên. Cái này vật phẩm bán đấu giá là một thanh huyền phẩm đỉnh giai minh thiết xích kim chiến đao, giá khởi điểm 3.000 vạn nguyên linh thạch. Thứ này Mạc Thanh Vân cũng không có hứng thú gì, đơn giản nhìn thoáng qua về sau, Mạc Thanh Vân liền đem hắn là ánh mắt theo minh thiết xích kim chiến đao bên trên rời. Bất quá Mạc Thanh Vân mặc dù không chú ý, nhưng bên trong phòng đấu giá một chút tiểu gia tộc người đối minh thiết xích kim chiến đao lại là nóng mắt cực kỳ. Giờ phút này, tại mọi người cạnh tranh minh thiết xích viêm chiến đao lúc, Loan Phượng Vũ Y được đưa đến Mạc Thanh Vân gian phòng bên trong. Nhìn thấy Loan Phượng Vũ Y bị đưa tới, Mạc Thanh Vân liền lấy ra 1 tỷ nguyên linh thạch, giao nộp vỗ xuống Loan Phượng Vũ Y tiền, mặc vào nhìn xem, đem Loan Phượng Vũ Y nhận lấy. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đem Loan Phượng Vũ Y đưa tới Long Hàm Yên trong tay. Đưa cho ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Hàm Yên khuôn mặt đỏ lên, lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Đón lấy, Long Hàm Yên liền mặt lộ vẻ thẹn thùng chi sắc, đem Loan Phượng Vũ Y mặc lên người. Một tướng Loan Phượng Vũ Y mặc vào, Long Hàm Yên lập tức như là một cái thải phượng, màu cánh phiêu động, linh động vô cùng, nhìn rất đẹp. Nhìn xem mặc vào Loan Phượng Vũ Y Long Hàm Yên, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt, đối Long Hàm Yên nói ra một câu ca ngợi ngữ điệu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy ý mừng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên vừa cười nói, một bên quan sát bán đấu giá vật phẩm. Theo thời gian trôi qua, từng loại bán đấu giá vật phẩm tuần tự bị phòng đấu giá người vỗ tới, nương theo lấy từng kiện vật phẩm bị bán đấu giá ra, bên trong phòng đấu giá bầu không khí cũng bị tăng lên tới cực điểm. Lúc này, một kiện huyền phẩm thượng giai giao vảy bảo giáp bị một cái mặt xanh đại hán dùng 400 triệu nguyên linh thạch vỗ tới. Theo cái này giao vảy bảo giáp bị đấu giá, lại một kiện vật phẩm bị cầm tới. Đây là một bộ long huyết tử ngọc làm thành đồ uống trà. Gia gia bình thường thích nhất uống trà, giống như đem bộ này long huyết tử ngọc đồ uống trà đưa cho hắn, hắn hẳn là sẽ tương đối cao hứng. Thấy một lần trên đài đấu giá long huyết tử ngọc đồ uống trà, Long Hàm Yên lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra một câu kinh hỉ ngữ điệu. Đã dạng này, chúng ta liền đem bộ này long huyết tử ngọc đồ uống trà vỗ xuống tới 100 triệu 9 ngàn vạn nguyên linh thạch. Nghe được Long Hàm Yên lời này, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, mở miệng lần nữa báo giá cạnh tranh. Theo Mạc Thanh Vân mở miệng báo giá, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức biểu lộ biến đổi. Nhao nhao hướng số 9 khách quý gian phòng nhìn tới. Tại cái này trong vòng nửa ngày, một mực không có xuất thủ Mạc Thanh Vân. Giờ phút này thế mà xuất thủ lần nữa đấu giá. Xem ra Mạc Thanh Vân đối Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà rất có hứng thú a. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong đối với Mạc Thanh Vân dâng lên một chút kỳ đãi chi ý ra. 2 triệu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa. Trước đó cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh thua trận Tần Xuyên, ngữ khí trầm báo giá. Theo hắn thời khắc này cử động đến xem, hắn tựa hồ dự định tại cạnh tranh Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà bên trên cùng Mạc Thanh Vân lần nữa phân cao thấp, báo ra giá cả về sau. Tần Xuyên lộ ra trầm nụ cười, lẩm bẩm, hừ, bản thiếu gia cũng không tin, trên người của ngươi còn có thể có 1 tỷ nguyên linh thạch. Tại Tần Xuyên trong lòng phế phủ lúc, xung quanh người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tự chủ hướng Tần Xuyên nhìn tới. Tần Xuyên lại cùng Mạc Thanh Vân đòn khiêng lên. Lần này ai có thể thắng, lúc này trên mặt của mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ tò mò, có chút chờ mong Mạc Thanh Vân hai người cạnh tranh kết quả. Lại có trò hay nhìn, Tần Xuyên cùng số 9 khách quý gian phòng người lại đòn khiêng lên. Không biết lần này ai sẽ thắng. Tần Xuyên chiến thắng tỷ lệ hẳn là cao ta. Dù sao, số 9 khách quý gian phòng người kia đã tiêu phí 1 tỷ nguyên linh thạch. Ta xem chưa hẳn, người đừng quên, có thể đợi tại khách quý trong phòng người đều cũng không đơn giản tồn tại. Lời này không giả, lúc này cái khác khách quý bên trong căn phòng người trước đó đều không có xuất thủ cạnh tranh. Bọn hắn có phải là vì áp trục chi vật tới? Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thiết nói nhỏ. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn thoáng qua Tần Xuyên, bình tĩnh nói, 300 triệu nguyên linh thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Xuyên sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, 500 triệu nguyên linh thạch, 1 tỷ nguyên linh thạch. Tần Xuyên lời nói vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ đạm mạc, đi theo báo giá. 1 tỷ nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, Tần Xuyên trong lòng lập tức như bị quả chùy đánh, biểu lộ không tự chủ co rúm. Mạc Thanh Vân lại báo giá 1 tỷ nguyên linh thạch, lần nữa vượt ra khỏi cực hạn của hắn, để hắn không cách nào lại tiếp tục báo giá. Một ngày ở giữa, hắn thế mà liên tiếp 2 lần tại cạnh tranh quá trình bên trong bại bởi Mạc Thanh Vân. Loại chuyện này đối Tần Xuyên tới nói, quả thực là một cái cực lớn sỉ nhục, là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tần công tử, ngươi còn muốn tiếp tục báo giá sao? Giờ phút này, tại Tần Xuyên trong lòng phẫn nộ lúc, đấu giá sư mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Tần Xuyên hỏi thăm một câu. Nghe được đấu giá sư lời nói, Tần Xuyên biểu lộ một trận co rúm, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, đấu giá sư, ta muốn hỏi một câu, tại cạnh tranh vật phẩm quá trình bên trong, nếu là báo ra cạnh tranh giá cả, sau đó không bỏ ra nổi tương ứng số lượng nguyên linh thạch làm sao bây giờ? Nghe được Tần Xuyên lời nói, đấu giá sư sắc mặt nghiêm túc lên, ngữ khí lạnh lùng nói, nếu là như vậy, hắn muốn bồi thường phòng đấu giá chúng ta sở hữu tổn thất. Nếu như hắn bất lực hoàn lại cái này tổn thất, như vậy, chúng ta đành phải dùng phương thức của mình đối với hắn hành vi tiến hành xử phạt. Nói đến đây về sau, đấu giá sư trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Cái này nhìn không đáng chú ý đấu giá sư lại là một vị thiên cương nhị trọng cường giả. Một màn này quả thực khiến người ngoài ý không thôi. Rất tốt, nghe được phòng đấu giá lời nói, Tần Xuyên sắc mặt càng thêm chìm mấy phần. Chỉ vào số 9 khách quý gian phòng, cười lạnh nói, ta hoài nghi, số 9 khách quý bên trong căn phòng người, không có năng lực thanh toán long huyết tử ngọc đồ uống trà nguyên linh thạch. Mong rằng đấu giá sư ngươi kiểm tra một phen. Tần Xuyên lời nói vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi. Có chút chấn kinh Tần Xuyên nghe được lời này. Chợt, mọi người liền mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, rối rít hướng đấu giá sư nhìn lại, chờ đợi phòng đấu giá xử lý. Đón lấy, đấu giá sư liền tại mọi người nhìn soi mói, bước nhanh hướng số 9 khách quý gian phòng đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.